bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 164, lại hung lại manh thật đáng yêu. Ta tối hôm qua lúc nào ngủ? Shimiken muốn biết chính mình lúc nào lâm vào Izanami bệnh trong ảo giác. Người tối hôm qua mới vừa nói thời gian mới 1 giờ. Sau đó nằm xuống liền ngủ. Còn là ta đem ngươi mang lên giường. Kanzaki Jin đáp trả, nàng hiện tại mặt mũi tràn đầy khó chịu, nhưng cũng cố nén không cùng Shimiken tính sổ sách, bởi vì Shimiken không có che giấu mình bị tà thần trăng để mắt tới sự tình. Trực tiếp nói cho nàng, ánh mắt hai người đều rơi vào trên giường, vô luận như thế nào đều ném không xong hắc ám kinh thánh. Kanzaki Jin cau mày nói, người cứ như vậy tiếp thu nàng đe dọa. Đây không phải là đe dọa, đây là ép buộc tính giao dịch. Nàng muốn xử lý ta dễ như trở bàn tay. Shimiken bất đắc dĩ nói, mà còn nàng tại trong ảo giác dùng chính là ngươi dáng dấp đến cùng ta đàm phán. Ta thực sự là không đành lòng xuống tay với ngươi, chỉ có thể đầu hàng. Kanzaki Jin hoài nghi nhìn chằm chằm hắn. Thật, nàng hoài nghi liền tính tà thần sử dụng dung mạo của mình, hỗn đản này cũng có thể không chút do dự động thủ. Shimiken một mặt chân thành gật gật đầu. Không sai, nàng còn dùng 100 cái ngươi đến trà đạp ta đây. Ta kém chút liền muốn quay về chống gậy. Lòng ấm ức. Kanzaki Jin quát lớn, đừng nói bậy, quả thực càng nói càng thái quá. Nàng vậy mới không tin một cái tà thần phong cách sẽ như vậy lâu. Shimiken cũng không có giải thích, mà là nhìn xem nàng, một mực tại cười. Kanzaki Jin trong lòng lập tức cảm thấy có chút không ổn. Người cười cái gì? Shimiken cái này mới vui tươi hớn hở nói, tiểu lão hổ, thích cắn người, lại hung lại manh thật đáng yêu. Ta rất thích, cái gì, chấm ngoặc kép, Kanzaki Jin bỗng nhiên kịp phản ứng, cả trương gương mặt xinh đẹp nháy mắt đỏ bừng lên, người đi chết đi, nổi giận đan sen Kanzaki Jin, bộc phát ra kinh người sức chiến đấu, nhìn thấy nàng loại phản ứng này, Shimiken liền biết chính mình suy đoán không có sai, Izanami quả nhiên là tại trong ảo giác chế tạo ra cùng nàng giống nhau như đúc thân thể. Mặc dù Kanzaki Jin điệp ra phẫn nộ bắp, thế nhưng trận chiến đấu này còn là lấy Shimiken thắng lợi mà kết thúc. Lại là quen thuộc tư thế, lại là quen thuộc nam bên trên nữ bên dưới. Kanzaki Jin triệt để phật, vì cái gì mỗi lần đều là loại kết quả này? Vì cái gì mỗi lần đều là cái tư thế này? Shimiken hỏi, người biết rõ có biện pháp nào có thể giải quyết ta vấn đề này sao? Kanzaki Jin nằm sấp khó chịu, cố gắng ngẩng đầu lên, cả giận nói, ngươi đối với ta như vậy, còn muốn để ta giúp ngươi giải quyết. Shimiken cười nói, chúng ta luận sự nha, ta luận cái đầu của ngươi, thả ta. Shimiken lần này không có ngồi quá lâu, rất nhanh liền đem Kanzaki Jin cho thả đi ra, hai người chia giường mà ngồi. Shimiken chịu mấy lần véo, cũng coi là cho nàng chút giận. Ngươi loại tình huống này, ta từ trước đến nay chưa từng thấy. Cần trở về tra một chút tư liệu, nhưng không cần báo hy vọng quá lớn. Nhân loại đối tà thần hiểu rõ căn bản là không nhiều, bởi vì là một cái khác không biết thế giới kết quả. Kanzaki Jin mặc dù hận không thể hiện tại liền đem Shimiken dẫm trên mặt đất, nhưng vẫn là giải quyết việc chung, cho ra ý kiến của mình. Ta cảm thấy ngươi có thể đi hỏi một chút phốc cu phòng cái kia bán tình báo lão bản nương. Có lẽ nàng biết rõ nên làm như thế nào. Shimiken biết rõ tà thần chuyện này có chút lớn, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn suy tư, lại hỏi, nhà Aoki cái kia không sợ đồ bạc hấp huyết quỷ, làm như thế nào đối phó? Cái kia hấp huyết quỷ dùng dao găm bạc đâm trái tim đều không có việc gì. Tựa hồ đã không có nhược điểm. Shimiken đối hắn huyết bạo năng lực trông mà thèm cực kỳ. Lần sau đụng phải nhất định muốn làm thịt hắn, đem năng lực sờ qua tới. Nhưng điều kiện tiên quyết là có thể giết chết loại này không có nhược điểm hấp huyết quỷ mới được. Mà chính phủ các nước chắc chắn có đối phó loại này hấp huyết quỷ kinh nghiệm. Không phải vậy sớm đã bị hấp huyết quỷ thống trị thế giới. Quả nhiên, Vấn đề này Kanzaki Jin ngược lại là có đáp án. Bình thường nuốt 3 cái đồng loại về sau, hấp huyết quỷ sẽ thoát ly sơ sinh người phạm trù, biến thành chân chính bất tử hấp huyết quỷ. Nhưng kỳ thật cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa bất tử. Còn là có giết chết biện pháp. Ví dụ như đâu? Ví dụ như dùng vũ khí hạt nhân trực tiếp bốc hơi rơi. Một tế bào cũng không còn lại. Liền có thể triệt để giết chết. Như vậy, vũ khí hạt nhân ở nơi nào mới có thể mua được đâu? Kanzaki Jin không để ý đến Shimiken không đứng đắn xen vào. Tiếp tục nói. Loại phương pháp thứ hai chính là tính nhắm vào. Hấp huyết quỷ thuộc về bất tử loại quái vật. Có nhất định truyền thuyết tính chất. Tìm chuyên nghiệp đối đáp đuổi ma chức nghiệp liền được. Ví dụ như Kitô giáo người đuổi ma. Nghe Kanzaki Jin nói đến đây. Shimiken không thể không lần nữa đối nàng xen vào. Có một vấn đề ta vẫn muốn hỏi ngươi. Ngươi nói nhân loại siêu năng lực đều là đến từ nhân tạo bồi dưỡng. Vậy những này các đại sư cùng Kitô giáo người đuổi ma. Bọn họ siêu nhiên lực lượng đều là từ đâu đến? Kanzaki Jin khóe miệng hơi vểnh. Có cái cố sự ngươi khả năng chưa nghe nói qua, làm cái thứ nhất hấp huyết quỷ xuất hiện lúc. Giả danh lừa bịp các mục sư phát hiện chính mình cũng nắm giữ lực lượng. Những người này cùng tà giáo là cùng một cái thể hệ. Bất quá ngươi tốt nhất đừng tại tín đồ trước mặt nói. Shimiken lập tức minh bạch, chính quy tông giáo cùng tà giáo đồng dạng, tín ngưỡng thần một ngày nào đó bỗng nhiên thật tồn tại. Cái kia các tín đồ cũng tự nhiên nắm giữ thần ban cho lực lượng. Đã có loại này chính quy tông giáo lực lượng, vì sao còn muốn phát triển mạnh nhân tạo siêu năng lực? Người cảm thấy chính phủ sẽ cho phép chính mình biến thành sao chính quyền sao? Cũng đúng, nếu như mượn dùng tông giáo lực lượng. Chính trị thế tất yếu bị tông giáo thẩm thấu cùng bắt cóc. Vùng Trung Đông cùng Tây Âu hiện tại rất nhiều tiểu quốc chính quyền đã là sao. Mà còn chính quy tông giáo thần. Trên bản chất chính là thuộc về quái vật phía bên kia. Chỉ bất quá cái mông là ngồi tại thủ tự trung lập trận doanh. Nói không chắc ngày nào liền làm phản đi qua. Nghe nói Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ bên kia. Đem chính quy tông giáo thần. Cũng làm cùng tà thần đồng dạng đến từ Á không gian một loại nào đó sinh vật tại nghiên cứu. Nơi đó tông giáo thế lực bị áp chế cực kỳ lợi hại. Có chân thần cũng vô dụng. Lại không thể hạ phàm đến thay các tín đồ giữ thể diện. Nói xong lời cuối cùng. Kanzaki Jin cho Shimiken đề cử một cái tên là đền thờ Sesu địa phương. Nơi đó cung phụng thần là khu 11 E Yên thời đại võ tướng Minamoto no Yorimitsu. Tại trong truyền thuyết, Minamoto no Yorimitsu lấy chém giết bất tử ác quỷ Satan Doji mà nổi danh. Nếu như có thể được đến một hai kiện tín vật, dùng để đối phó bất tử hấp huyết quỷ hẳn là có hiệu quả. Shimiken yên lặng đem những tin tức này đều ghi lại. Tìm cơ hội liền đi đền thờ Sesu thử vận khí một chút. Đến mức tà thần sự tình, liền phải đi phốc cu phòng tìm lão bản nương, nhìn nàng có phải là thật hay không thần thông quảng đại. Đối loại sự tình này cũng có biện pháp, nghĩ đến tà thần chăng, Shimiken cầm lấy đặt ở tủ đầu giường điện thoại, mở ra kiểm tra một chút, ngay sau đó phát ra một tiếng thật sâu thở dài. Ai, đáng tiếc, Kanzaki Jin nghi ngờ nói. Cái gì đáng tiếc? Shimiken tại trong ảo giác mở ra điện thoại thu hình lại. Muốn đem Kanzaki Jin lăng nhục chính mình quá trình quay chụp xuống. Lưu làm chứng theo. Kết quả hiện tại vừa mở ra. Cái gì cũng không có. Muốn dư vị một cái cũng không được. Tà thần chăng quá không có suy nghĩ. Điểm này yêu cầu nhỏ cũng không thể thỏa mãn. Chính mình bạch bị chơi. Mặc dù phía trước tại Cực Lạc Thiên Quốc bên trong bị chơi số lần cũng không ít. Kanzaki Jin nghe xong Shimiken phàn nàn về sau. Mặt không thay đổi đi tới. Cầm lấy trên giường hắc ám kinh thánh. Hướng đầu hắn dùng sức đập xuống. Nàng muốn đem cái này hỗn đản đầy trong đầu ô uế tư tưởng đều ném ra tới. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.